Nhất phẩm ngộ tác nữ ngộ tác, quyển 1 chương 13, đồ thần, góc truyện audio.com. Mộ Thanh là vi biểu tình tâm lý học gia kiếp trước, khi nhàn hạ nàng thường cùng đồng sự chơi mạt chược, đánh bài poker, nhưng chẳng bao lâu không còn người muốn chơi cùng nàng, không cần biết là mạt chược, bài poker hay là xúc xắc, những người đồng sự đều tránh nàng, không có người nào muốn cùng một tâm lý học gia đánh bài, trừ phi muốn đưa tiền trong túi ra cho nàng. Ngay cả bạn tốt của nàng, thân là đặc công được huấn luyện kỹ thuật đánh bài chuyên nghiệp Cố Nghê Thường, cũng chưa một lần thắng nàng. Kiếp trước như khói tan, đảo mắt nàng đã ở Đại Hưng được 16 năm, có lúc tỉnh lại, cứ ngỡ vẫn trong mộng. Rầm, một âm thanh đột nhiên vang lên, đánh thức Mộ Thanh. Nàng, dương mắt lúc này mới phát hiện hán tử đã lắc xong xúc xắc đặt cốc xuống, ngữ khí của hán tử toát ra vẻ tự phụ. Lão tử mở, ngươi thì sao? Mộ Thanh không nói lời nào, chỉ cầm lấy cốc tùy tiện lắc hai cái, đặt xuống. Không mở, động tác tùy ý, ngữ khí tùy ý đến nỗi khiến cho hán tử cùng quần chúng đều nghĩ mắt mình có vấn đề. Thiếu niên kia dường như không đem ván bài này để vào mắt kỹ thuật. Lắc cốc xúc xắc của hắn, thoạt nhìn chỉ giống như một người bình thường. Một người bình thường lại dám dùng 3 văn tiền đánh cược 3.000 lượng. Một người bình thường, dám cùng đổ ra, như hán tử đặt cược một bàn tay. Chắc điên rồi, tiểu tử, ngươi không muốn tay kia nữa sao? Hán tử cau mày, sắc mặt biến thành màu đen. Muốn chứ tiếp tục, ngay cả mắt Mộ Thanh cũng không nâng, ngữ khí vẫn là tùy ý như vậy, ai nghe cũng cảm thấy nàng đang chơi cho có lệ. Điều này quả nhiên chọc giận hán tử, hắn nắm cốc bắt đầu lắc giống. Như đang coi cốc xúc xắc là cổ Mộ Thanh, ánh mắt bắn ra như tên phi. Trong tay vung càng mạnh, xúc xắc trong cốc lắc vang một trận, cuối cùng đập mạnh cốc xuống bàn. Lão tử mở, ngươi thì sao? Không mở, Mộ Thanh vẫn tùy tiện lắc hai cái cho qua. Xú tiểu tử, hai mắt hán tử như muốn bốc hỏa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn thật sự không hiểu trong đầu tiểu tử này suy nghĩ. Cái gì, muốn thắng bạc lại chơi không cẩn thận, hắn thực sự muốn bị chặt mất tay sao? Lại sang ván bài mới, tiếng động lắc xúc xắc càng vang, hán tử hỏi. Lão tử mở, ngươi thì sao? Không mở, không mở, không mở, vẫn là không mở. 3 ván liên tục Mộ Thanh không mở, mọi người vây xem cũng bắt đầu sốt ruột. Sau đó, trong đại đường âm thanh, lão tử mở, và, không mở, liên tục, vang lên hơn 10 lần, Mộ Thanh vẫn không chịu mở, lắc xúc xắc càng ngày càng có lệ, sắc mặt hán tử càng ngày càng đen. Lần tiếp theo đập cốc xuống bàn, mặt hán tử đã đen thành đáy nồi. Kiên nhẫn hết sạch, cao giọng quát. Lão tử mở, mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi, có mở không? Vừa dứt lời, vẻ giận dữ của hắn bỗng nhiên bị kiềm hãm. Cúi đầu, nhìn về phía cốc xúc xắc trên bàn, sắc mặt hơi đổi. Vừa rồi quá nóng giận, với thiếu niên đối diện cho nên khi lắc xúc xắc hắn có chút phân tâm. Giống như, bị thất thủ, trong lòng lột bột một tiếng, nhưng hắn lập tức lại yên lòng. Sợ cái, gì, tiểu tử này hơn 10 ván không mở, sao có thể đúng dịp chọn mở ván này? Nhưng trong đầu vừa nổi lên suy nghĩ này, lại thấy Mộ Thanh nâng đầu, ánh mắt vốn hờ hững đột nhiên lóe sáng, nàng nói. Mở, mở, chỉ một chữ, không khí trong sảnh đường như thủy triều nổ tung. Hán tử tái mặt, thật sự trùng hợp như vậy. Lúc này, trong sảnh đường có tiếng người ồn ào. Tiểu tử cuối cùng, góc truyện audio.com, cũng mở, còn tưởng rằng ngươi muốn dây dưa đến sáng mai chứ. Kỹ thuật đổ xúc sắc tầm thường thế này cho dù có dây dưa đến sáng, mai cũng là chỉ có kết cục thua, còn không bằng đau sớm một chút. Ha ha, nhanh một chút thì tay càng nhanh mất, muốn giữ tay, chưa biết chừng chui qua đũng quần quỳ xuống đất cầu. Xin tha thứ, gọi 3 tiếng tổ tông, có lẽ hán tử kia sẽ thiện tâm mà bỏ qua cho hắn, ha ha, thúc giục đùa cợt vui sướng khi người gặp họa, tất cả mọi người đều không coi trọng thiếu niên, ngay cả lắc xúc sắc cũng không tinh thông. Này, thiếu niên ngồi ở trước chiếu bạc, lưng thẳng, không tức giận, không tranh cãi, chỉ duỗi tay nhấc cốc lên, dùng hành động đơn giản nhất, trực tiếp nhất, để khiến mọi người ngậm miệng. Trong đại đường chốc lát yên tĩnh, ánh mắt mọi người dần dần trợn tròn, những người dựa vào lan can của lầu 2 còn thò cả người ra ngoài, chỉ hận không thể đưa hẳn cả người ra. Sau một lúc lâu, có người bắt đầu xoa mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn 3 con xúc xắc dưới cốc kia. Tam hoa tụ đỉnh, không rõ là 3 con xúc xắc xếp chồng lên nhau thành một hàng thật hay là 3 con xúc xắc có 3 mặt giống nhau nữa. Đại loại là cảnh giới cao nhất của việc đổ xúc xắc. Không phải động tác của thiếu niên rất tùy ý, kỹ thuật rất tầm thường sao? Hán tử cũng nhìn chằm chằm về phía này, dần dần híp mắt. Khi dương mắt, ánh mắt hắn đã như đuốc, hừ lạnh nói. Không ngờ, lão tử cũng có khi nhìn nhầm, đúng là không nhìn ra tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ.